Nàng sói và chàng thợ săn, chương 13, đêm trăng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, em sao vậy, sao nóng quá? Em sốt rồi. Anh bế Tom vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi đi lấy khăn nhúng nước lau mình cho cô hạ nhiệt. Tom nóng đến thở hồng hộc, tự động hóa trở lại thành sói rồi nằm cuộn tròn lại. Thấy vậy Edward lo lắng không thôi, sợ Tom nóng, anh gom áo quần của Tom để sang một bên, bế thân sói cô lên ôm vào lòng để cô truyền nhiệt bớt sang anh. Tom mê man đến chiều tối cô mới mơ màng tỉnh dậy, hóa trở lại thành người. Dậy rồi hả, em cảm thấy thế nào rồi? Tôi ổn rồi, không sao. Cơ mà mấy giờ rồi? 7 giờ tối, cái gì, không ổn rồi, tôi phải về thôi. Tom vội xuống giường đi chao đảo về phía cánh cửa. Tom, em chưa khỏe mà, hay? Cẩn thận, Tom mở cửa chính nhìn ra ngoài trời, cô có cảm giác bất an rồi chợt nhớ ra cái gì đó, cô quay lại hỏi. Edward, hôm nay là ngày mấy vậy? Ngày 15, sao vậy? Em vào trong nghỉ đi, sáng mai rồi tôi đưa về. Chết chắc rồi, Tom lo lắng cắn cắn môi. Đêm trăng tròn vào khoảng từ ngày 14 đến 17 mỗi tháng âm lịch, khi đó người sói sẽ trở nên hoang dã, dữ dằn cộc tính hơn và cũng có thể là ham muốn mạnh mẽ hơn. Ngày 15 tháng 3 hôm trước cô đã an toàn ở trong nhà cùng những người sói khác nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu trong người, ngoài cảm giác dễ cọc cằn thì cô còn cảm thấy cơ thể cô khao khát một cái gì đó mà trước giờ cô chưa bao giờ có trong đêm trăng tròn. Cô cũng nghĩ đến Edward nhiều hơn và điều này khiến cô nghi ngờ về việc ham muốn của mình trong đêm trăng tròn. Cô còn lén mượn trộm cả tiểu thuyết, Người Lớn, của Lisa để xem, chết chắc cái gì, hôm nay là trăng tròn. Cô nhìn Edward, trong lòng dấy lên sự hoang mang. Thì sao, em có gì bất ổn ư? Mặt Tom lại bắt đầu đỏ hơn. Nếu tôi bị ánh trăng chiếu vào thì sẽ hóa thành nửa người nửa sói và sẽ giết hết bất cứ ai gần đó. Tôi sẽ trở nên rất đáng sợ. Vậy em không ra ngoài là được chứ gì? Chắc chắn là tôi sẽ không ra ngoài rồi, tôi sẽ có hơi cộc cằn một tí nhưng mà... Tom ngượng ngùng, cơ thể lại nóng ran lên. Năm nay tôi 18 tuổi, là sói trưởng thành rồi. Về phần sinh lý, tôi, cô ấp à ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Em làm sao nào, ham muốn hoang dã, Tom cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Edward. Vậy là, em, chuyện đó Edward dường như hiểu ra, anh cũng hơi bối rối nhưng anh không thể. Làm vậy, với cô nữa, phải có cách nào đó để chặn việc này chứ nhỉ? Ở nhà em mỗi khi trăng tròn thì sẽ làm gì? Họ sẽ không ra khỏi nhà và uống thuốc để ngăn sự bộc phát của bản thân. Rồi thuốc của em đâu? Tôi không mang theo, tôi quên mất hôm nay là ngày trăng tròn. Vậy bây giờ em tính thế nào? Làm sao tôi biết được chứ? Tom bắt đầu khó chịu khi anh cứ hỏi cô mãi. Thấy biểu hiện Tom cộc cằn, Edward cũng hơi lo lắng. Tôi có nên cách ly em trong phòng cho đến sáng mai không nhỉ? Cái gì, anh điên à, anh muốn nhốt tôi? Giọng của Tom càng to hơn khiến Edward giật mình. Tom, bình tĩnh nào, tôi không có ý đó. Edward nhận thấy được Tom đã bắt đầu thay đổi. Nhưng chính anh cũng chẳng biết làm thế nào. Vậy em ở ngoài này, để tôi tự nhốt mình trong phòng nhé. Sao anh lại cố né tránh tôi? Anh nghĩ tôi là quái vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tom cau mày nhìn Edward, cô khó chịu khi thấy anh cứ né tránh mình như vậy mà mình đã làm gì anh ta đâu. Tôi đâu có ra ngoài ánh trăng, tôi đâu có biến thành ma sói. Sao anh lại sợ như vậy? Nhưng em đang giống như muốn nhào vào cắn tôi vậy. Ý thức được những gì Edward nói là đúng. Cô mới nghĩ lại nãy giờ hình như cô hơi cộc cằn với anh. Cô lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Tôi, xin lỗi anh, Tom ngượng ngùng nói, không sao, có phải lỗi của em đâu, vậy bây giờ em xác định là em có ổn không? Không, trong Tom lại dâng lên sự ham muốn, cô nhìn Edward, nhìn cơ thể, nhìn bờ môi của anh, cô ngứa ngáy muốn làm gì đó với cái người kia. Tom, hả, vâng, Tom ngước lên nhìn anh ngơ ngác, làm gì nhìn tôi dữ vậy, tôi hỏi em không ổn thế nào? Tôi, cô tiến lại gần Edward, đưa tay ra sờ cơ ngực cơ bụng của anh. Edward tính hỏi cô định làm gì thì cô cắt ngang nói trước anh. Tôi muốn anh, Edward bắt lấy cánh tay đang sờ soạn lung tung của Tom, hơi thở bắt đầu bất ổn. Không được, đừng cho tôi cơ hội, tôi tôn trọng em và tôi không muốn phạm đến cơ thể em nữa. Tôi không muốn em bị tổn thương, nhưng tôi đâu có tổn thương, tôi chỉ là muốn anh thôi. Ham muốn nguyên thủy đã khiến Tom không còn ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình. Hai tay cô cố thoát khỏi bàn tay của anh nhưng không được, cô liền áp mặt vào cơ ngực anh. Tom, bình tĩnh lại nào, tôi rất nguy hiểm, Edward lùi lại cố giữ khoảng cách với Tom, anh đã tự hứa là sẽ không, phạm, đến cô nữa, bây giờ anh phải nhịn và nhịn chứ thật ra anh cũng muốn cô lắm. Anh làm sao nguy hiểm bằng tôi bây giờ, bỏ tôi ra đi, Tom cố vùng ra, nhưng vẫn không được nên cô cắn tay anh. Edward nhanh chóng buông tay ra trước khi bị nanh sói ghim vào, anh chưa kịp lùi lại Tom đã bất ngờ xông đến, nhảy lên người và ôm cổ Edward, hai chân quấn quanh hông anh thật chặt. Edward bị bất ngờ nhưng phản xạ của anh lại là đỡ lấy Tom vì sợ cô ngã. Một tay anh đỡ dưới mông, một tay đỡ sau lưng Tom. Mất thăng bằng khiến anh ngã xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, anh nằm dài trên ghế một chân để chạm đất còn Tom thì ngồi đè lên anh. Cô nàng được nước lấn tới, hai tay cô ôm mặt Edward đồng thời nhướng người lên hôn môi anh cuồng nhiệt. Tom đã bị ham muốn chiếm hữu, cô chẳng còn biết ngại ngùng, điều duy nhất cô biết bây giờ là phải thỏa mãn dục vọng của mình. Còn Edward thì cố gỡ Tom ra khỏi người mình nhưng rồi. Ngực cô dán vào anh cọ sát, đôi môi cô cuốn lấy môi anh khiến anh gần như mất cả lý trí. Tay cô đặt lên ngực anh, khiêu khích ve vãn. Hừm, Tom, khoan đã nào, cơ hội đến, Edward vừa mở miệng, Tom nhanh chóng đưa lưỡi mình vào hòa quyện cùng lưỡi anh. Ba lần ân ái lúc trước cũng khiến Tom học hỏi được không ít, cô bắt chước Edward dùng lưỡi dây dưa. Cô nằm trên người anh, ngón tay ve vẩn cần cổ, xuống xương quai xanh rồi xuống ngực, xuống bụng anh. Edward thở dốc, lý trí cuối cùng đã mất, Edward để mặc cho Tom phá phách trên cơ thể anh. Ngón tay Tom lại trượt xuống quần anh. Edward thở hắt ra một hơi, cô ngừng hôn anh, cả hai nhìn nhau trong lòng sôi trào. Con bé hư hỏng, em học ở đâu ra mấy thứ này? Trong sách, Tom đỏ mặt nhìn chàng trai mình vừa hôn, tay cô vẫn tiếp tục trượt xuống dưới cho đến khi chạm vào một vật cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô luồn tay vào bên trong quần anh, bóp nắn. Nó, hừm, sách nào lại viết ba cái này? Edward thoải mái nhìn Tom, tiểu thuyết người lớn, Tom trả lời tỉnh bơ, em vẫn còn đọc cái đó. Tôi cũng đủ tuổi rồi còn gì? Cô bóp mạnh trừng mắt lại với Edward. À hát, nhưng em nhìn vẫn chỉ như cô bé 13 tuổi thôi, bé con à, em không nên làm như vậy. Hiển nhiên Edward đã bị cô quyến rũ thành công, anh không ngăn cô nữa mà để yên cho cô nhỏ sơ soạn. Mùi dục vọng nồng nặc tỏa ra khắp người anh, đôi mắt xanh sâu hút bên trong là ngọn lửa ham muốn. To mà em chết chắc rồi, tôi đã cho em cơ hội chạy thoát rồi mà em lại bỏ lỡ. Có sao đâu, tôi với anh cũng không phải là chưa làm chuyện đó. Vật đó đã cứng nhô lên trong sự kích thích của bàn tay nhỏ bé kia. Edward liền đưa nó ra ngoài, cây gậy to lớn đứng sừng sững. Vậy em tính làm gì tiếp theo đây? Edward nhếch môi, khuôn mặt tà mị hỏi. Ánh đèn dầu vàng cam chiếu lên hai con người trên ghế, Tom đỏ mặt nhưng cô vẫn tiếp tục, cô lùi lại quỳ gối trên ghế giữa hai chân Edward, một tay thì không đủ nắm hết vật đó của anh, cô đành dùng hai tay. Tom nắm chặt nó rồi cúi xuống há miệng ngậm mất đỉnh đầu của nó. Hai tay ma sát lên xuống trên phần thân cứng cỏi. Do vật quá to cô không thể ngậm được dù chỉ là một nửa nó, nên chỉ gậm liếm phần đầu. Hừ, em, ha ha ha ha, giọng anh khàn đặc rên lên một tiếng, nhìn hành động càn rỡ của Tom mà thở dốc, không nghĩ là cô lại dám làm thế này. Nhưng cũng không phải không tốt, cô làm anh rất thoải mái, ánh mắt thỏa mãn nhìn Tom đang liếm mút của mình. Cô liếm đến khi gậy của anh được bao trọn bởi nước bọt trong suốt mới nhả ra. Cô giơ tay tính cởi đồ nhưng, ơ quần áo tôi đâu? Vì lúc nãy em là từ sói hóa lại thành người, chưa kịp mặc quần áo vào đã vội chạy ra ngoài, bé con ngớ ngẩn. Vậy nên Tom cũng không cần phải cười gì nữa mà tìm tư thế thích hợp để đưa vật đó vào bên trong cô. Chống hai tay lên cơ bụng săn chắc, Tom dịch tới dịch lui tìm cách đưa vật của anh vào, vì lần này là cô chủ động, tuy xem qua sách nhưng không có hình ảnh minh họa, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nhìn Tom quần tới quần lui trên cơ thể mình, Edward thấy nóng lòng. Anh không cầm cự được nữa mà Tom thì cứ không chịu bắt đầu, Edward mất kiên nhẫn, anh bảo cô lại ngồi lên bụng anh như lúc nãy đi. Tom thắc mắc nhưng cũng làm theo, sau đó hai tay anh bám vào eo nâng cô lên trên đỉnh đầu vật của mình. Rồi hạ cô từ từ xuống, cho vật đó từ từ chui vào bên trong. À hát, Edward, tôi sắp rách. Ừ, Tom bám lấy cánh tay Edward bên hông cô, nức nở nói. Yên nào, bóp thế này làm sao mà vào hả? Thả lỏng đi, em muốn bóp nát tôi sao? Edward cau mày, tiếp tục đưa cây gậy của mình vào trong, tay anh di chuyển ra sau mông cô, tách cặp mông đầy đặn ra rồi kéo lên làm căng cửa huyệt. Ấn ấn cô xuống để dương vật to lớn chui vào từ từ, nhưng rồi vẫn bị kẹt lại. Tom, sợ đau không? Hừm, sợ, sao vậy? Sợ thì mở rộng đùi em ra một chút, sao hôm nay em nhỏ vậy? Khó vào quá, tôi vẫn vậy mà, do anh to hơn thôi, a hát. Tom chịu không nổi sự to lớn của anh, đáng lẽ anh phải để cô quen với kích thước này đã, nhưng anh quá hấp tấp làm đau cô khiến cô vùng vẫy muốn rút ra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edward lại tưởng cô muốn thoát ra thật, anh liền nhanh chóng kéo cô ngồi xuống để vật đó vụt sâu vào trong, đâm vào miệng tử cung. À hát, cuối cùng cũng vào được rồi, quá chật nhưng sảng khoái không kém. Edward thở hắt ra, a hát, Edward, đau, đau quá, Tom thốt lên, hai bàn tay cô nắm chặt lại trống trên bụng anh, cô chưa ngồi xuống hẳn vì gậy còn chưa vào hết thì đã chạm mốc rồi. Edward thấy vậy cũng để yên một hồi cho cô quen dần với kích thước to lớn kia. Vật to lớn được đưa vào làm mất cả âm môi. Hức, đau quá Edward, thả tôi ra, Tom bắt đầu ngọ quẩy, vặn vẹo gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Cô vặn vẹo như vậy làm bên trong xoắn qua lại vật của anh, khiến anh càng thêm muốn cô. Tom, ngồi yên, nếu không tôi sẽ không khống chế được. Mặt Edward nghiêm túc hẳn ra làm Tom có chút giật mình, cô nhìn anh rồi nghe lời, không động đậy gì cả. Sau đó anh nâng eo cô lên, đưa vật đó ra ngoài khiến Tom nhẹ nhõm. À hát, một tiếng, chưa ra hết anh lại đẩy nó vào trong khiến Tom căng thẳng, đau đớn một lần nữa ùa về khiến Tom rưng rưng nước hai hốc mắt. Á, đừng, rồi Edward lại nâng cô lên, rồi lại một lần nữa kéo cô xuống. Vật của anh cứ như vậy ra vào trong cô. Hà, từ từ thôi, không phải em muốn vậy sao? Tôi đang chỉ em cách để làm đấy. Edward nhếch môi, không, tôi không cần á, anh bỏ ra đi. Tom hét lên, Edward cười cười bỏ tay ra khỏi eo Tom để cô tự ý hành động, tay anh đặt hai bên đùi Tom vuốt ve làn da mịn màng của cô. Tom ngại ngùng định hình lại một chút rồi hít vào một hơi, bắt đầu ngồi lên xuống thật chậm. Hư, tự cảm nhận vật to lớn ra vào bên trong mình, Tom cảm thấy đau đớn được vơi đi vài phần, sự dễ chịu càng rõ hơn. Tom cứ từ từ lên xuống như vậy mà Edward thì cần cô nhanh hơn. Tom, nhanh lên một chút được không? Giọng anh khàn đặc nhuốm mùi vị ham muốn thốt lên, thấy cô dề dà như vậy anh thật muốn đè cô ra để anh làm cho nhanh. Được, Tom tăng thêm lực lên xuống, nhún nhún trên người anh. Edward cảm thấy dễ chịu hơn nhưng hình như vẫn chưa đủ. Càng ngày anh càng muốn cô nhiều hơn nữa. Động tác dề dà của cô làm anh như phát điên lên. Tom em không ngồi xuống được sao? Nhìn Tom ngồi xuống nuốt được mới gần một nửa của anh thôi thì cô đã chòm lên rồi. Điều này khiến Edward khó chịu chết đi. Không, tôi không có đủ chỗ. Không đủ chỗ hay là em không dám ngồi. Để tôi làm cho. Edward vừa nhấc tay lên Tom lại đè tay anh xuống nói. Được rồi, tôi làm mà anh không cần phải động tay đâu. Tom cảm thấy sợ hãi khi phải để Edward hành động. Năng lực của anh cô rõ hơn hết. Cô vẫn chưa hưởng thụ đủ. Nếu để anh làm thì cô chỉ có chịu đựng thống khổ mà thôi. Nói rồi Tom hồi hộp ngồi chậm chậm xuống, đến khi cảm nhận được vật ấy đã chạm đến tử cung thì cô nhảy cảm dùng mình một cái rồi lật đật ngồi chòm lên. Làm gì vậy, tôi chưa quen, đợi một chút, Tom ngượng ngùng một lần nữa làm lại như lúc nãy nhưng kết quả cũng không khác gì. Edward bực bội không thôi, anh gấp gáp đặt hai tay lên eo Tom lần nữa, rồi ấn mạnh cô xuống đồng thời nâng mông mình lên để thúc vật đó vào sâu trong Tom. Cô vừa bị bất ngờ, vừa bị đâm trúng nơi mẫn cảm nên hét toáng lên. À, Edward anh làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp nói xong anh lại rút ra rồi đâm vào tiếp làm cho Tom đau đớn xen lẫn tê dại. Cứ tưởng mình sẽ được thỏa mãn nhưng lại bị anh hành cho chảy nước mắt đổ mồ hôi. Dừng lại, a hát, Tom vỗ lên tay Edward bên hông ý bảo anh dừng đi nhưng đâu có dễ. Em muốn thế này mà đúng không? Cái này, giống cưỡi ngựa không, hửm bé con, Edward hung hăng đánh tới tấp bên trong Tom khiến cô nhỏ chịu không nổi mà ngã lên người anh. Cô nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, hai tay bám lên ngực anh. Hửm, Edward tôi sai rồi á, dừng lại đi, Edward vẫn tiếp tục dùng lực thân dưới ra vào. Tom mệt mỏi thở hồng hộc chờ đau đớn qua đi, khoái cảm bắt đầu rõ hơn làm Tom cất lên tiếng rên rỉ yêu mị. Tôi cần em làm như thế này này, xem ra tôi sẽ phải dạy em nhiều hơn nữa về vấn đề giường chiếu rồi. Cô mềm mại nằm sụi lơ trên cơ thể vạm vỡ của Edward để mặc cho anh làm gì, cô chỉ cần cảm nhận và hưởng thụ. Edward kề sát mặt lại hôn lên trán Tom rồi đến mũi, rồi xuống môi, cuối cùng anh ngậm lấy tai cô. Chạm đến nơi mẫn cảm khiến Tom run người một cái, xong anh nhả ra rồi thở gấp. Kết em, nhớ cho rõ những gì đêm nay tôi làm với em, nhớ cho rõ tôi ở trong em như thế nào. Tốc độ càng ngày càng nhanh, càng hoang dã hơn. À hát hát hát, nhẹ thôi é túa, hừm, ư Tom chịu không nổi đâm ra nức nở tay bấu vào vai Edward phát ra âm thanh rên rỉ non nớt. Nhớ cho rõ quyến rũ tôi thì sẽ có kết quả như thế nào? Đồ hư hỏng, tay anh truyền từ eo xuống mông Tom xoa nắn sau đó vỗ nhẹ một cái khiến cô thẹn đỏ mặt. Anh làm gì vậy? Phạt em, hừm, Tom ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh. Cũng biết ngại sao, lúc nãy muốn tôi lắm mà. À hát, anh im đi, Tom lấy tay bịt miệng Edward khiến anh buồn cười, anh lấy tay cô xuống để lên cổ mình cười nói. Ôm cổ tôi, à hát, chi, vậy, rời chỗ, hừm, ở đây bất tiện quá. Tom nghe lời ôm lấy cổ Edward, anh ngồi bật dậy, tay đỡ lấy lưng Tom để cô không ngã ra phía sau. Nhưng do bật dậy làm vật đó chui sâu hơn vào người Tom khiến cô nhỏ run rẩy. Á, nghe Tom hét lên như vậy, Edward cũng biết được nguyên nhân nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn kiềm chặt cô như vậy mà cười cười. Tom thở hổn hển, nhướng người lên để không bị đâm nhưng tay Edward cứ kiềm chặt cô. Quyết định tìm chỗ mới, Edward hai tay nâng hai đùi của Tom lên hai bên hông mình kêu cô kẹp chặt lấy. Buông một tay xuống chống lên ghế lấy đà đứng dậy, một tay anh ôm Tom thật chặt. Tom mà buông tay ra là sẽ tụt xuống và bị anh xuyên thủng mất, nghĩ vậy Tom liền ôm chặt lấy cổ anh cố nhướng người lên. Ngoan nào, không sao đâu. Edward đứng dậy vừa đi đến nhà bếp vừa kéo cô xuống để chui sâu vào trong. Hương, anh đừng đâm nữa, tôi chịu không nổi. Hức, đặt Tom xuống bàn ăn trong khi nơi đó của hai người vẫn không tách rời. Thật vừa vặn vì cái bàn cao vừa đủ, anh không cần phải khuỵu xuống hay nhón lên để đưa nó vào trong Tom, em muốn thỏa mãn mà đúng không? Đêm nay tôi sẽ tiếp đãi tận tình. Vừa nói xong Edward lại đẩy vào bên trong, đẩy đến Tom ngã luôn ra bàn. Wahatatat, Tom bị đẩy ngã ra bàn, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Edward liên tục đâm sâu vào trong, mang theo khoái cảm lan tràn khắp người Tom. Anh đưa tay ôm lấy hai chân cô gác lên vai mình rồi tăng lực đẩy cùng tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng lâu rồi anh chưa làm chuyện đó với cô, giờ lại cảm thấy thèm. Tom chịu không nổi liền chống tay lên bàn, ngồi dậy nhưng rồi cũng lại bị đẩy ngã ra. Edward hung hăng đến nỗi chiếc bàn cũng rung rinh theo, ly nước đặt trên bàn phía trên đầu Tom cũng sắp rơi xuống đất. May thay Edward nhanh tay nhóm người lên bắt lấy ly, đồng thời đẩy cự thú vào sâu hơn nữa làm Tom nhói lên. Bàn tay nhỏ bé cùng hai chân cô đấm đá lung tung, quơ quào trên người Edward cố đẩy anh ra. Nước mắt tràn ra vì đau đớn, cô cắn môi chịu đựng. Thấy vậy Edward giật mình đứng thẳng dậy đặt ly nước lên bếp rồi hơi rút vật khủng ra tay anh đặt lên môi Tom vừa xoa nhẹ vừa lo lắng nói. Em không sao chứ, tôi xin lỗi, đừng cắn nữa, ngoan nào, nhả ra đi. Anh rút vật đó ra một chút khiến Tom nhẹ người cô cũng thôi cắn môi. Mùi vị máu tanh từ đôi môi ngọt ngào của Tom tràn ra Edward nhìn thấy mà xót xa cúi xuống ngậm lấy môi cô, mút hết những chất lỏng đỏ tươi đi rồi mới nhả ra. Rồi lại mút hết những giọt nước mắt trên má cô. Anh, ăn hiếp tôi, hớt, tôi xin lỗi, ngoan, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Thấy Tom khóc Edward lại càng tự trách quên cô nhỏ bé không thể chứa hết anh. Anh tính rút ra vì sợ mình lại làm đau cô nhưng ba phần tư cơ thể anh lại kêu gào muốn cô chết đi được. Không sao, anh tiếp tục đi, nhẹ thôi, anh cúi xuống hôn lên đầu cô rồi từ từ đưa nó vào trong, rồi nhẹ nhàng rút ra. Rồi lại tăng tốc từ từ cho cô kịp thích ứng, dường như tìm lại được khoái cảm khiến Tom lên đỉnh rồi tuôn trào. Thấy vậy Edward cười cười, thỏa mãn chưa, Tom ngượng ngùng không dám nhìn anh, nhưng tôi thì chưa, em còn chịu được nữa không? Được, được rồi, Edward lại bắt đầu tăng tốc tay anh chống lên bàn, tay Tom bám lấy tay anh, chịu không nổi mà rên rỉ to hơn. Khuôn mặt đáng thương nhễ nhại mồ hôi, cô cau mày thở dốc hai chân kẹp chặt lấy hông anh. Ha, anh to quá, nóng quá, biểu hiện của em thật làm tôi tự hào, bé con. Edward đưa tay sờ nắn đồi ngực trắng đang nhảy nhót lên xuống trên người Tom, vuốt ve hạt nhỏ mẫn cảm. Rồi cúi xuống cắn mút cần cổ trắng ngần của cô. Hương, ta hát, tôi chịu không nổi, Tom bị kích thích ngẩn mặt lên rên rỉ điên cuồng. Hai tay bám lên vai săn chắc của anh. Tom, muốn tôi ra ở đâu? Em có mang thuốc không? Tôi, nhanh lên đi, có, bên trong, ra bên trong tôi. Như em muốn, Edward điên cuồng chảy nước rút trong Tom, đâm thuốc tới tấp vào tử cung nhạy cảm làm cô nhỏ chịu không nổi mà bấu cào tạo nên mấy đường chảy xước xỉ máu trên lưng anh. Nhưng anh không quan tâm, điều khiến anh chú ý lúc này là ra bên trong Tom. Em, cùng một lúc cả hai chất lòng tình ái hòa vào nhau giữa khung cảnh ướt át ám muội. Edward rút gậy gộc ra khỏi người Tom rồi tựa đầu lên trán cô thở hổn hển. Mệt chưa? Edward cười cười hỏi, thỏa mãn chưa? Rồi, nữa không? Hả, ý anh hoa, chưa kịp hỏi rõ Edward đã bế cô lên đi vào phòng ngủ rồi đặt cô lên giường anh kéo rèm cửa sổ gần giường lại tránh ánh trăng rọi vào. Sau đó bóng dáng Edward cao to lại một lần nữa úp xuống Tom nhỏ bé, dây dưa cùng cô. Sức lực Edward quá to lớn, anh rong đuổi hết lần này đến lần khác bên trong Tom mặc cho cô cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ ôm cô mà làm đến khi cô nhỏ chịu không nổi mà ngất lịm đi. Cách chương.